Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360 Cương Thi Dưỡng Thành. Ôn Minh ta không biết ở cái này trong mật thất đãi bao lâu. Nơi này không có ban ngày buổi tối, cũng không có nhưng tham chiếu vật thể. Bất quá mỗi ngày cùng Trường Xanh cùng nhau vượt qua. Nàng chính mình cũng không có cảm thấy nhật tử gian nan. Loại này dưỡng tiểu hài tử cảm giác chỉ làm nàng cảm thấy phong phú, có vô cùng tự hào. Liền ở Ôn Minh ta cho rằng sẽ như vậy ở trong mật thất vẫn luôn chờ đến Trường Xanh thông suốt có linh trí, dùng hắn cương thi năng lực đem này mật thất mở ra thời điểm, vẫn luôn đều bị nàng đương giường trong quan tài mặt răng rắc vang lên. Nàng xốc lên quan tài cái, liền nhìn đến trong quan tài xuất hiện cái ám đạo, bên trong đi ra một nữ nhân. Nữ nhân này rõ ràng chính là mất tích hồi lâu tiểu sư muội. Ôn Minh ca vẻ mặt kinh hỉ chậm duỗi tay đi kéo tiểu sư muội, nhưng chưa đụng tới tiểu sư muội, liền thấy chính mình tiểu sư muội hướng tới nàng phất tay. Nàng chính mình trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Lại tỉnh lại, Ôn Minh ca bên người không có Trường Xanh, cũng không có kia đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tiểu sư muội, hơn nữa nàng vẫn là nằm ở bãi tha ma, biến tìm không được Trường Xanh thân ảnh, phần mộ phía dưới cũng đã bị hủy, căn bản vào không được người. Ôn Minh ta suy đoán là cái kia trong quan tài xuất hiện tiểu sư muội đem Trường Xanh mang theo đi, hoặc là có người đem tiểu sư muội cùng Trường Xanh cùng nhau mang theo đi. Nàng dứt khoát một đường hỏi thăm Triều Thục Sơn đi đến, ý đồ nói cho trưởng môn Trường Xanh cùng tiểu sư muội sự tình, nhưng chờ nàng tới rồi Thục Sơn, nàng ở cái này đãi 5 năm nhiều địa phương đã không còn nữa ngày xưa huy hoàng. Mãn Sơn đều là bị tàn phá qua hỗn độn, dưới chân tùy ý đều có thể thấy được những cái đó sư huynh muội nhóm thi thể. Này đó sư huynh muội nhóm có chút tuy rằng không phải trưởng môn nhập thất đệ tử, bái nhập mặt khác đạo nhân dưới tòa, nhưng Ôn Minh ta cùng bọn họ cũng thường xuyên ở bên nhau lẫn nhau luận bàn, cùng nhau tham thảo, có đôi khi cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện. Hiện giờ này đó các sư huynh đệ toàn từng cái gãy chân đoạn cánh tay ngã vào Ôn Minh ta dưới chân. Đại bộ phận các sư huynh đệ đều là đôi mắt mở to chết không nhắm mắt bộ dáng. Thục Sơn đã xảy ra chuyện gì? Ôn Minh ca cố nén trong lòng bi thống một đường đi đến đỉnh núi. Những cái đó đồng môn các sư huynh đệ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, cũng đều là tử trạng thê thảm. Hơn nữa những người này miệng vết thương đều là phát tím phát thanh, đây là bị cương thi gây thương tích chúng thi độc. Nếu là không kịp thời đem thiêu hủy, này Mãn Sơn thi thể quá đoạn thời gian liền tất cả đều sẽ biến thành tai họa người cương thi. Ôn Minh ta không có tìm được trưởng môn thi thể, nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn đồng môn thi thể lại không thể như vậy tiếp tục bại lộ. Bằng không chờ đến thi biến, chân núi những cái đó dựa vào Thục Sơn mà sống các thôn dân tuyệt đối đến tao ương. Ôn Minh ca dùng một buổi tối đêm này đó các sư huynh đệ thi thể từng cái tất cả đều ôm ở một chỗ. Mãn Sơn thi thể nhóm đôi ở bên nhau tựa như tòa tiểu sơn giống nhau. Nàng đốt lửa, thi thể nhóm bị thiêu đốt ánh lửa tận trời. Mùi hôi gay mũi, này lửa lớn liên tiếp thiêu 7 ngày 7 đêm. Toàn bộ Thục Sơn đều bị này chung mùi hôi xương khói tràn ngập. Ôn Minh ta liệm bọn đồng môn cho cốt, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tra được là ai hại Thục Sơn bọn đồng môn. Nàng phải vì này đó chết không nhắm mắt các sư huynh đệ báo thù. Ôn Minh ca một đường cha a cha, chân tướng lại làm nàng có chút vô pháp tiếp thu. Nàng tự mình nuôi nấng cương thi Trường Xanh thế, nhưng cùng chính mình tiểu sư muội cùng nhau đem cái này thế gian rảo đến long trời lở đất. Ngay cả trưởng môn bởi vì bị Trường Xanh cắn quá mà thành Trường Xanh tiểu tùy tùng, tiểu sư muội, nhìn chúng một cái kêu Tống Tử Nghiên nam nhân. Người nam nhân này bởi vì chính nghĩa chi sĩ nhóm mà chết. Vẫn luôn đều ở cùng chính đạo nhân sĩ đối nghịch. Nàng tiểu sư muội vì người nam nhân này đi đến nơi nào lãnh Trường Xanh giết đến nơi nào. Ôn Minh ta đi theo bọn họ, đập vào mắt chứng kiến một đường đều là bị thi độc nhiễm tang thi. Nơi nơi đều là khóc kêu chu lên mọi người. Ôn Minh ta cùng tiểu sư muội gặp được vài lần. Không chỉ có khuyên bảo không được tiểu sư muội, ngược lại còn bị tiểu sư muội chửi rủa trào phúng. Thả còn làm Trường Xanh công kích nàng, tiểu sư muội cơ hồ tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Đã từng ôn nhu hoạt bát liền nghiền chết một con kiến đều không muốn tiểu sư muội biến thành. Một cái khẩu thượng không buông tha người, ra tay tàn nhẫn giết người không thấy máu nữ nhân. Ôn Minh ca thật sự không nghĩ ra tiểu sư muội như thế nào sẽ biến thành như bây giờ. Chẳng lẽ thích thượng một người liền sẽ tâm tính đại biến sao? Chết ở Trường Xanh trên tay Ôn Minh ca. Nghĩ đến hiện giờ thế gian tang thi khắp nơi, mọi người thê ly tử tán không được an bình, đều là bởi vì nàng một cái chấp niệm dựng lên, đáy lòng lại là hối lại là hận, nàng hy vọng lại đến một lần, lại đến một lần. Nàng sẽ không lại không biết tự lượng sức mình muốn đuổi theo kia chỉ phi thi. Như vậy đại sư huynh cũng liền sẽ không vì cứu nàng mà bị phi thi cắn, lại đến một lần. Nàng nhất định hào hào bảo vệ tốt tiểu sư muội, không cho tiểu sư muội ở phi thi nơi núi non mất tích, lại đến một lần. Nếu là đại sư huynh thật sẽ biến thành cương thi, nàng nhất định sẽ không lại cứu. Nàng rốt cuộc biết nàng chính mình xa không có chính mình tưởng như vậy lợi hại như vậy cương đại. Nàng căn bản khống chế không được so biến thành cương thi đại sư huynh. Đại sư huynh tuy rằng quan trọng, nhưng nếu toàn bộ Thục Sơn sư huynh muội nhóm, còn có những cái đó ven đường trong thôn các bá tánh muốn bởi vì nàng cứu đại sư huynh mà trả giá sinh mệnh, giữa hai bên, nàng khẳng định sẽ không lại lựa chọn người trước, dung hợp xong ký chủ ký ức. Minh ta còn không có tới kịp tinh tế tự hỏi đâu. Liền nghe thấy chính mình dưới thân truyền đến gõ gõ đánh đánh thanh âm, nghĩ đến chính mình mới vừa tỉnh lại khi phát sinh sự, Minh ta lập tức liền khẳng định, thân mình phía dưới gõ thanh, là ký chủ tiểu sư muội Nguyên Thanh Thiền đang ở sờ soạc ám môn chốt mở, nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đôi tay chống quan tài vách tường, đầu chiều thượng đỉnh đầu đỉnh khai quan tài cái nắp nhảy đi ra ngoài, rồi sau đó quay người lại đem quan tài cái nắp cái hảo ngồi ở mặt trên, tình. Cương thi Trường Xanh học Minh ca ngồi vào nàng bên cạnh quan tài bản thượng. Thanh âm cương cương hỏi Minh ca. Minh ca quay đầu trừng mắt thằng nhãi này. Ai có thể nghĩ vậy sao? Cái thoạt nhìn có chút thiểu năng trí tuệ gia hỏa năm đó là Thục Sơn mọi người trong mắt trích tiên. Cao lãnh đại sư huynh. Ai có thể nghĩ đến ấp úng hiện giờ cái gì cũng đều không hiểu hắn sẽ ở ngày sau diệt Thục Sơn mãn. Môn. Lại làm thế gian này cương thi hoành hành, nghĩ đến ký chủ những cái đó ký ức. Minh ca đáy lòng đột nhiên sinh ra sát ý, nếu là hiện tại giết Trường Xanh. Về sau liền sẽ không có Thục Sơn mọi người thi cốt thành cho. Cũng sẽ không cương thi khắp nơi. Các bá tánh khóc kêu trốn kêu hình ảnh, tình. Trường Xanh nhìn Minh ca. Đại khái là Minh ca hôm nay không có kịp thời trả lời hắn làm hắn bất an. Cũng hoặc là hắn cảm thấy chính mình khả năng biểu hiện không tốt lắm. Cho nên lập tức nhếch miệng. Chiều Minh ca cười, bạch xâm xâm hàm răng đứng hơn phân nửa khuôn mặt. Nháy mắt hủy hoại hắn tinh mỹ ngũ quan, bị hắn này tươi cười một đánh sâu vào. Minh ca đáy lòng sát ý dần dần đã bị kịch liệt quay cuồng cảm xúc thay thế được, là ký chủ tàn lưu. Cảm xúc, có lẽ là bởi vì Trường Xanh tươi cười. Lại có lẽ, là bởi vì không cam lòng với như vậy hủy diệt nàng chính mình tâm huyết. Nhưng lại không thể không hủy dối rắm tỉnh. Trường Xanh thu cười, đợi không được thường lui tới nên có trả lời. hắn thực nôn nóng nhe răng, ánh mắt dừng ở Minh Ca cổ chỗ. Canh ba, vé tháng 20 chương liền tới thứ tư càng Nga. Các mỹ nhân hướng đi. Hết chương.